Lưu Manh Lão Sư, chương 992, hắn là giả say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh hiện tại xem như hiểu người ta Trần Trung công ty hai cái công quan tiểu thư kỳ thật chính là khắc phục khó khăn tiểu thư A, giống lớn như vậy mỹ nữ một người một bên địa lôi kéo cánh tay của ngươi tiếp theo dụng các nàng đầy đặn mềm mại Tô Phong đè nặng ngươi nói cho ngươi nói lạc lạc ngươi phe phẩy ngươi nói ngươi còn có cái gì? Quan. Không ra à, lưỡng mỹ nữ ánh mắt hơi hơi híp mắt lên các nàng làm như vô tình nhìn Diệp Đại Vĩ liếc mắt một cái giống như đang chờ cái gì ám chỉ dường như. Kỳ thật này hai cái nữ sát thủ trước kia thường xuyên như vậy hợp tác cúa bị hai người bọn họ người ám sát nam nhân vô số kể. Tại đẹp như vậy màu trước mặt có thể kháng cự cơ hồ không có ít nhất các nàng chưa bao giờ gặp. Hiện tại chỉ cần các nàng đối với Trần Thiên Minh thắt lưng trọng điểm nặng đánh một trường phòng trừng Trần Thiên Minh bất tử cũng trọng thương sau đó lại đối với hắn đánh nhiều hơn mấy trường là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng làm cho các nàng kỳ quái chính là Diệp Đại Vĩ nhưng không có ám chỉ các nàng động thủ. Không phải Diệp Đại Vĩ không muốn làm cho này hai cái nữ sát thủ động thủ mà là Diệp Đại Vĩ căn bản thấy không rõ Trần Thiên Minh hiện tại rốt cuộc say đắc như thế nào. Dựa theo tiên sinh chỉ thị hiện tại không thích hợp đối Trần Thiên Minh xuống tay cho nên Diệp Đại Vĩ nếu để cho này hai cái nữ sát thủ giết Trần Thiên Minh lời nói nhất định phải có nắm chắc 10 phần mới được. Hắn cũng biết Trần Thiên Minh võ công của phi thường cao cường hơn nữa giống một cái đánh không chết tiểu cường trước kia nhiều cao thủ như thế phóng độc cũng giết không được hắn. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ không thể không cẩn thận làm việc nếu không thể đem Trần Thiên Minh giết Diệp Đại Vĩ biết tiên sinh nhất định là sẽ không bỏ qua hắn bởi vì tiên sinh tại trên người của mình tìm nhiều như vậy tâm tư mục đích đúng là muốn dùng chính hắn một thân phận giúp hắn làm việc. Nếu thân phận bại lộ kia chờ Diệp Đại Vĩ kết cục tựu là phi thường đáng sợ. Đường chứng kiến Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện này hai cái nữ sát thủ hướng chính mình quẳng ném qua trưng cầu ánh mắt Diệp Đại Vĩ là không dám hạ ánh mắt. Hai nữ nhân này chỉ là công cụ các nàng chỉ biết là nghe lệnh làm cho không biết là đúng hay sai. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ chỉ có chờ hắn phải chờ tới có 10 thành nắm chắc giết Trần Thiên Minh cơ hội mới sẽ xuất thủ. Được rồi ta và các ngươi uống. Trần Thiên Minh bị lưỡng mỹ nữ dụng Tô Phong đè nặng phi thường không có thói quen đặc biệt là như vậy uống rượu trường hợp. Vì thế hắn hít sâu một hơi giơ chén rượu của mình cùng Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện đều nốc một ly. Diệp Đại Vĩ đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy hắn ngựa trên lại vì bọn họ rót rượu sau đó hắn muốn cùng Trần Thiên Minh uống. Thiên Minh qua ta kính ngươi một ly. Wow Trung ca các ngươi đây là xa luân chiến A các ngươi nói như vậy ta căn bản không có biện pháp uống đến đi xuống. Trần Thiên Minh kêu thảm. Hắn chứng kiến Diệp Đại Vĩ ta mọi người sức chiến đấu phi phàm còn có thể uống không ít rượu còn như vậy uống hết chính mình chỉ có lại dùng nội lực bức rượu. Quên đi làm bộ uống đến không sai biệt lắm thu đội quên đi. Trần Thiên Minh ở trong lòng ám, sẽ không ngươi không uống sao được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh ta thành thật nói cho ngươi biết ta hôm nay chính là muốn đem ngươi cấp quá chén khó được mọi người cùng một chỗ cao hứng ngươi uống say sợ cái gì khách sạn có phòng ta cho các ngươi mở hai gian là được rồi. Diệp Đại Vĩ nửa thật nửa giả nói. Không ngươi được đấy nhóm thật lợi hại chúng ta ngày mai còn có lớp đâu. Trần Thiên Minh nhớ tới ngày mai giống như có một lễ văn học khóa là cái kia khổng bội nhàn. Bạch Đông Mai nũng nịu nói, ơ Trần lão bản ngươi nói cũng không đúng như vậy nam người không thể nói không được ngươi lần này cần rượu phạt. Đối muốn phạt rượu, Giang Viện Viện ngựa trên nói tiếp, tại các nàng chưa có tới trước Diệp Đại Vĩ đã cùng các nàng nói qua Trần Thiên Minh là một cái võ công phi thường lợi hại người nếu không thể một kích giết hắn tựu ngàn vạn lần không thể xuống tay hơn nữa muốn xem mắt của hắn màu làm việc. Cho nên bọn họ cũng có điều nóng vội nếu Diệp Đại Vĩ không có hạ mệnh lệnh các nàng chỉ có dụng kế hoạch ban đầu đem Trần Thiên Minh cấp quá chén. Đối nếu Thiên Minh không uống chúng ta sẽ không cho hắn trở về. Diệp Đại Vĩ ồn ào. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải từ phạt một ly nhìn còn có một bình nhiều hơn rượu đỏ Trần Thiên Minh thầm nghĩ nếu không đem những này uống rượu hoàn bọn họ là sẽ không để cho chính mình trở về. Em mà uống thì uống ai sợ ai. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh chủ động địa cùng Diệp Đại Vĩ bọn họ mời rượu chưa từng có bao lâu còn lại rượu tựu làm cho bọn họ ngươi một ly ta một ly địa uống xong. Diệp Đại Vĩ thấy đã nốc ngũ bình rượu đỏ nhưng Trần Thiên Minh còn không có rồi ngã xuống hắn ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Người bán hàng qua lại cho ta lấy hai chai lại đây. Diệp Đại Vĩ cũng không tin bằng ba người bọn họ không thể đem Trần Thiên Minh cấp quá chén. Nếu để cho Diệp Đại Vĩ biết Trần Thiên Minh sẽ đem rượu bức cho ra tới nói phòng trừng hắn hiện tại muốn nhảy lầu tự sát. Không không được Trung ca ta không thể uống nữa ta say đầu của ta đau đến muốn chết. Trần Thiên Minh cố ý kêu thảm. Trần Thiên Minh nâng cốc bước cho đi ra sau tựu hướng Sử Thống bên kia đi đến, hắn một bên cố ý lắc địa đi một bên lớn tiếng kêu lên. Sử Thống mau đứng lên, a có mỹ nữ tới tìm ngươi. Vừa rồi vì tăng mạnh sức chiến đấu, Trần Thiên Minh lại là uống 2-3 chén sau sẽ đem dụng nội lực bước một lần, tuy rằng hắn hiện tại có điểm cảm giác say nhưng đối với thân thể hắn không có gì đáng ngại. Mỹ nữ, ở đâu? Sử Thống đột ngột từ cắt ngồi dậy qua, sau đó lại bởi vì không đếm xuể tửu lực ngã vào cắt trên hôn mê. Bạch Đông Mai cùng Giang Viện Viện nhìn Trần Thiên Minh đi qua tới, các nàng vội vàng quay đầu nhìn Diệp Đại Vĩ, chỉ cần Diệp Đại Vĩ ra lệnh một tiếng các nàng tựu ngựa trên bay lên đi dã Trần Thiên Minh chỗ chí mạng. Từ vừa rồi Trần Thiên Minh đi đường bộ dáng cùng với nốc nhiều như vậy rượu, các nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh có thể tính là không có toàn bộ say cũng có chữ bát phân say. Vì thế họ nhóm suy nghĩ động thủ. Nhưng Diệp Đại Vĩ hay nhẹ nhàng mà lắc đầu gắt gao địa nhìn chằm chằm ngoại trừ Thiên Minh, hắn muốn nhìn Trần Thiên Minh là thật say hoặc là giả say. Trong mắt hắn Trần Thiên Minh là một cái phi thường giảo hoạt người, bằng không ma vương bọn họ cũng sẽ không lần lượt địa thất bại, cuối cùng liền mệnh cũng không có. Trần Thiên Minh ngồi ở Sử Thống bên người xuất ra Sử Thống di động ấn một lần nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là các ngươi thiếu gia bằng hữu, hắn uống rượu ngươi nhóm lên đây đi. Nói xong Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa xoay người đối Diệp Đại Vĩ nói. Trung Trung ca ngượng ngùng, ta thật sự say đau đầu đắc muốn chết, về sau chúng ta uống nữa. Thiên Minh ngươi không phải như vậy đi sao, chúng ta mới uống một chút ngươi sẽ không nốc. Diệp Đại Vĩ trách cứ nói. Trong lòng hắn khi A Trần Thiên Minh cấp Sử Thống chính là thủ hạ gọi điện thoại một hồi bọn họ sẽ đi lên, đến lúc đó muốn xuống tay tựu càng không có thể. Đương nhiên đây không phải là chủ yếu vấn đề là Trần Thiên Minh rốt cuộc có hay không say. Thật sự không được ta không thể tái uống. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Toàn văn tử hãy đọc đổi mới nhanh hơn, đều ở máy tính đứng. Pao Xuom chạm điện thoại di động. Ở Pao Xuom ủng hộ văn học ủng hộ Pao Su 8. Bạch Đông Mai cùng Giang Viện Viện không thuận theo địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần lão bản ngươi rất khinh thường người, làm sao ngươi có thể như vậy đâu. Này hai cái nữ sát thủ thật muốn hướng Trần Thiên Minh xuống tay, nhưng trước đó Diệp Đại Vĩ nghiêm trọng cảnh cáo nói không có mệnh lệnh của hắn là không thể xuống tay, trước các nàng đành phải thôi. Quả nhiên chưa từng có bao lâu Sử Thống hai cái bảo tiêu qua bọn hắn, ngay lúc đó Sử Thống thành này bộ dáng vội vàng lại đây đem Sử Thống nâng dậy qua một người cái Sử Thống một bên cánh tay sau đó ôm đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nói, các vị thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về sau tái hàn huyên, Trung ca cảm ơn ngươi hôm nay mời khách. Tái kiến, nói xong Trần Thiên Minh cũng cố ý say khướt theo sát Sử Thống bọn họ phía sau đi ra ngoài. Trần Đồng ngươi vì cái gì không cho chúng ta xuống tay? Bạch Đông Mai nhỏ giọng hỏi Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ nhìn đã bị Giang Viện Viện đóng cửa lại nhẹ nhàng lắc đầu nói. Các ngươi không biết này Trần Thiên Minh, ta đối với hắn phi thường hiểu biết, này Trần Thiên Minh là một cái lòng dạ phi thường sâu người, hơn nữa võ công rất cao cường, nếu chúng ta không có 10 phần nắm chắc là không thể động thủ. Bằng không đại ca của các ngươi cũng sẽ không tha các ngươi. Diệp Đại Vĩ theo lời đại ca là một cái phụ trách tiên sinh người của tổ chức tiên sinh, rất nhiều chuyện đều là hắn qua xử lý, nghe nói hắn là tiên sinh thân tín. Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện vừa nghe Diệp Đại Vĩ nói lên đại ca, các nàng không dám không nghe Diệp Đại Vĩ lời nói. Vừa rồi ta xem cái kia Trần Thiên Minh giống như uống rượu đi đường, nói chuyện đều không giống với. Giang Viện Viện nói, ai các ngươi nhìn người còn không chính xác, một cái uống rượu người làm sao có thể lập tức mượn ra người ta di động, hơn nữa chỉ là một lát thời gian có thể cấp Sử Thống chính là thủ hạ gọi điện thoại. Cho dù là bên trong tồn tại đến đã nhổ điện thoại nhưng thần trí mơ hồ tình người là căn bản làm không được. Cho nên Trần Thiên Minh vừa rồi là cố ý giả say không muốn uống rượu, nếu chúng ta mạo muội địa công kích Trần Thiên Minh có thể nói bằng chúng ta ba người cũng không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hơn nữa khách sạn Huy Hoàng không phải khách sạn động tác lớn, khách sạn người cũng sẽ lại đây can thiệp. Đến lúc đó thân phận của chúng ta sẽ bại lộ, trước kia tất cả hết thảy đều đã không có, chúng ta đây đã có thể chịu không nổi. Diệp Đại Vĩ thở dài một hơi nói. Này hai cái nữ sát thủ là một cái tốt lắm dùng là công cụ, nhưng các nàng lo lắng sự tình còn chưa đủ chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đồng chúng ta sai lầm rồi. Bạch Đông Mai cùng Giang Viện Viện ngựa trên nhìn Diệp Đại Vĩ nói. Các nàng bây giờ đối với Diệp Đại Vĩ ngoại trừ bội phục ở ngoài còn có một tầng ái mộ. Giống Diệp Đại Vĩ như vậy anh tuấn người trẻ tuổi liền làm nàng nhóm mặt đất cấp, các nàng tình nguyện vô điều kiện địa vi Diệp Đại Vĩ làm bất cứ chuyện gì chính là ở trên giường. Nhưng các nàng đã ám chỉ nhiều lần, nhưng Diệp Đại Vĩ nếu không có đối với các nàng tiến hành hành động, chẳng lẽ chúng ta không khả năng hấp dẫn Trần Đồng sao? Hai cái xinh đẹp nữ sát thủ âm thầm hỏi chính mình. Nếu để cho này hai cái nữ sát thủ biết kỳ thật Diệp Đại Vĩ đã gặp các nàng cũng hận đắc tâm ngứa đắc, nhưng bởi vì Diệp Đại Vĩ phía dưới không được không thể hết nam nhân cái kia loại chuyện thiên kinh địa nghĩa, phỏng chừng các nàng hiện tại cũng sẽ không nghĩ như vậy. Trần Thiên Minh mang theo Sử Thống hai người thủ hạ còn có bị người nâng Sử Thống vào ký túc xá. Vừa rồi ở trên đường thời điểm Trần Thiên Minh thật muốn một cước đem Sử Thống cấp đá xuống xe, bởi vì Sử Thống một bên kêu mỹ nữ uống rượu một bên vuốt Trần Thiên Minh tay giống như Trần Thiên Minh chính là mỗ vị mỹ nữ dường như. Phỏng chừng vừa rồi Sử Thống tại uống rượu thời điểm cũng là như thế này, một bên uống một bên sờ người ta mỹ nữ tay. M cùng như vậy sắc lang nhận biết còn ở tại cùng đang lúc ký túc xá, thật sự là tam sinh bất hạnh a. Hoàn hảo đương Trần Thiên Minh tay nắm rút về tới đón đem Sử Thống đẩy ngã ở phía sau chỗ ngồi lúc Sử Thống lại đang ngủ. Hắn không có ngựa trên đứng lên ôm chính mình lại lâu lại thân, nếu nói như vậy chính mình sẽ lập tức đem Sử Thống điểm hôn mê. Trần lão sư hôm nay có thể muốn đã làm phiền ngươi. Một cái bảo tiêu ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Như thế nào nói như vậy? Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Các ngươi muốn hay không đem các ngươi thiếu gia mang về hoặc là kéo dài tới bệnh viện trích, nghe nói như vậy sẽ dễ dàng thanh tình. Không cần, cái kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa bảo tiêu khoát tay cười nói, cách trương.